Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, chương 1240, Thiên Ngoại Phi Tiên. Ngưu Mã tướng quân khí cấp bại phôi đuổi theo, đâu còn có Diệp Thiếu Dương cái bóng, đừng đuổi, hắc y quỷ sứ nhưng thật ra rất bình tĩnh, nhìn hư không khám phá sau đó, lưu lại một luồng khí tức ba động. Chậm rãi nói ra, ta chỉ muốn biết, hắn những đồng bạn kia, là thế nào biến mất. Lúc này giữa không trung linh quang lóe lên, một vật rơi xuống, hắc y quỷ sứ thả người bắt được, là một bức quyển trục. Mở ra xem, đang là trước kia cho hắn thánh chỉ, đây là cái gì pháp thuật? Mã diện tướng quân khí cấp bại phôi nhượng đứng lên, cư nhiên có thể đem người thu ở trên một tờ giấy. Lão tử chưa từng thấy như thế là pháp thuật, lẽ nào Diệp Thiếu Dương bản lĩnh thông thiên không được? Hắc y quỷ sứ nói, tuyệt đối không thể, không có pháp thuật có thể làm được điểm này. Mã diện nói, có thể là chúng ta rõ ràng nhìn thấy, các ngươi đều sai. Ngư Huyền Cơ từ đàng xa đi tới, yếu ớt nói rằng, hắc y quỷ sứ chắp tay một cái nói, thỉnh ti chủ đại nhân nói rõ. Ngư Huyền Cơ nói, lấy đi những người đó, không phải cái này thánh chỉ, là, Sơn Hà xã tác đồ, Sơn Hà xã tác đồ. Ba người cùng nhau la hoảng lên, Ngư Huyền Cơ nói, không sai, ta cũng là mới tương thông, Sơn Hà xã tác đồ cùng thánh chỉ ngoại hình đều là quyển trục. Nhìn qua không sai biệt lắm, hắn đòi thánh chỉ thời điểm, liền nghĩ tới cái này kế hoạch. Ở khi nhận được thánh chỉ xoay người trong nháy mắt, liền đem Sơn Hà xã tác đồ lấy ra, cùng thánh chỉ đặt chung một chỗ, sau đó đem hai bức quyển trục cùng nhau mở ra. Thánh chỉ tại ngoại, Sơn Hà xã tác đồ ở bên trong. Chúng ta còn tưởng rằng những người đó đang nhìn thánh chỉ, kỳ thực nhìn là Sơn Hà xã tác đồ. Sau đó, Diệp Thiếu Dương niệm chú kích phát cấm chế, đem bọn họ đều thu vào đi, chính là đơn giản như vậy. Ngư Huyền Cơ nói xong, khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác mỉm cười, tựa hồ đang may mắn Diệp Thiếu Dương thành công. Thì ra là thế. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói không ra lời. Quá bán thưởng, Ngưu đầu tướng quân than thở, không phải không thừa nhận, cái này kế hoạch có thể nói thiên y vô phùng. Mã diện tướng quân gật đầu, lẩm bẩm nói, đúng vậy, có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, nghĩ vậy dạng một cái kế hoạch, tiểu tử này thật đặc biệt, sao là cái thiên tài a? Ta lão Mã phục, trở lại nhân gian, mệt gần như thoát lực Diệp Thiếu Dương nằm trên sân cỏ, dùng sức hít một hơi không khí mới mẻ, xác định đám người kia không biết đuổi theo, nghỉ ngơi một chút. Đứng dậy chiều cá nhỏ nhục thân vị trí đi tới. Tiểu sư thúc, cá nhỏ vẫn dương mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức nhảy dựng lên tiến lên, trên dưới quan sát hắn liếc mắt, xác định trên người hắn không ít cái gì linh kiện, lúc này mới yên lòng lại. Làm sao chỉ có ngươi một cái, cha ta bọn họ đâu? Yên tâm, bọn họ không có việc gì. Trong bụi cỏ có một đống xếp bó củi đoán, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Đạo Phong ngồi ở phía trên nhất một tầng. Vì vậy đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ta nghĩ đến ngươi cũng chưa về. Hoàn hảo, ngươi còn không có kém cỏi như thế. Đình dừng một cái, Đạo Phong nói ra, bọn họ đâu? Diệp Thiếu Dương chậm một chút, đem Sơn Hà xã tác đồ lấy ra, chỉ nói ra. Đều ở bên trong. Đạo Phong nhãn thần trung hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng không hỏi hắn vì sao. Ngươi cho ta coi chừng, ta đi vào đem bọn họ tìm ra. Nói xong mình cũng tiến nhập đồ chung thế giới, đẩy ra sương mù dày đặc, trước mắt xuất hiện cảnh tượng quen thuộc. Bản thân liên can tiểu đồng bọn đều ngây ngốc đứng ở thạch bi phụ cận. Người không ít, còn nhiều hơn hai cái. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm, hai người các ngươi sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực hỏi. Lý Lâm Lâm rên một tiếng, liếc Lâm Tam Sinh một cái nói. Hỏi hắn, Diệp Thiếu Dương hỏi biết được. Nguyên lai Lâm Tam lâu như vậy không có đi tìm bản thân. Quả nhiên là bởi vì Ngư Huyền Cơ nguyên nhân. Dùng hắn lại nói của chính mình. Hắn cùng Ngư Huyền Cơ chính là chi âm. Thực sự không tốt xuất hiện. Đương nhiên cuối cùng một trận chiến này, hắn cũng không biết chuyện. Nếu không, vô luận như thế nào cũng muốn đi ra giúp một cái. Lâm Tam Sinh thầy trò đang ở phụ cận trên núi tu hành. Trước khi Nhuế Lãnh Ngọc các loại một nhóm người lớn tràn vào, mang vào một cổ xa lạ nhân khí cùng quỷ khí, bị Nghiễm Tông Thiên Sư nhận thấy được, kém bọn họ đi tới nhìn, mỗi khi đến lại là bọn họ. Lâm Tam Sinh tỉ mỉ vừa hỏi, mới biết được phát sinh cái gì sự tình. Lý Lâm Lâm nghe nói sau đó, đem Lâm Tam Sinh trắng trợn của trách một trận. Mình tới thời điểm, Lâm Tam Sinh đang ở buồn bực. Hoàn hảo, các ngươi đều không sao. Nếu không, ta thực sự là muốn áy náy chết. Lâm Tam Sinh đầy cõi lòng áy náy nói. Lần sau gặp lại chuyện gì, ta người thứ nhất xông ở phía trước. Đừng nguyền rủa ta, ta cũng không muốn cạn nữa mạo hiểm như vậy sự tình. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái nói rằng, nếu không còn chuyện gì, Diệp Thiếu Dương đem đám người đều từ Sơn Hà xã tác đồ trong mang đi ra ngoài. Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm trước phải về sư môn đi bẩm báo. Biểu thị đợi ra lại đi tìm bọn họ, nhìn thấy cá nhỏ sống xanh xanh, một chút việc cũng không có. Lão Quách không nói ra được kích động, hai cha con nàng ôm đầu khóc giống. Trải qua chuyện này, cha mới biết được ngươi đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Sau này ấy ngươi muốn cái gì, cha liền cho cái gì. Cá nhỏ lau đem nước mắt, nói, ta vẫn muốn cái lừa túi. Cái gì túi đều được. Cha trước đây sợ ngươi xài tiền bậy bạ, không có nói cho ngươi. Kỳ thực cha mấy năm nay kiếm rất nhiều tiền, có nhanh 8 vị sổ. Diệp Thiếu Dương đếm trên đầu ngón tay coi một cái, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. Lão đại, người thật có tiền như vậy à? Lão Quách nói, chờ sau khi ta chết, tiền của ta ngươi cùng cá nhỏ một người phân nửa. Diệp Thiếu Dương kém chút quất tới, vội vàng xua tay, đắc, ta cũng không phải ngươi con rể, ta sợ hắn đến lúc đó đuổi giết ta. Nhắc tới con rể hai chữ, cá nhỏ thần sắc nhất thời ảm đạm, cúi đầu liếc mắt nhìn còn nằm trong bụi cỏ Vương Lâm. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách cũng chú ý tới hắn. Lão Quách lạnh rên một tiếng, tỏ vẻ chẳng đáng, cũng lười hỏi tiểu tử này là chuyện gì xảy ra. Cá nhỏ nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, tiểu sư thúc, ngươi muốn cho ta cứu sống hắn. Cá nhỏ cúi đầu không nói. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ linh phù, lăng không run lên, một đạo nhân ảnh từ phù trung điệt xuất đến, chính là Vương Lâm, ngồi dưới đất, thần sắc mờ mịt luống cuống. Diệp Thiếu Dương một cái nhấc lên hắn, đi tới hắn mình nhục thân trước mặt, khiến hắn chứng kiến. Vương Lâm sững sờ một hồi, trong nháy mắt khai thiên biết, hiểu được là chuyện gì xảy ra. Quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, đại pháp sư, cầu ngươi tha ta một mạng. Vương Lâm đau khổ cầu xin. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, đứng ở trước mặt hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, chậm rãi nói ra, ngươi từng để cho ta làm phép cho ngươi xem, chứng minh trên đời có quỷ, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ tin tưởng trên đời có quỷ sao? Thư, cầu đại pháp sư buông tha ta. Vương Lâm cầu xin liên tục, đâu còn có một chút ban đầu cả vú lấp miệng em. Ngươi là tên khốn kiếp. Cá nhỏ một bên khóc vừa mắng, là ngươi đem điện thoại di động ta thời gian mức độ chậm, cố ý để cho ta bỏ qua gỡ học buổi tối thời gian. Sau đó ngươi lại gạt ta tới nơi này. Ngoặc kép chấm than, PBT, rất phi thường.